sủng ái của bá thiếu, bắt giữ cặp song sinh yêu dấu của manh mẫu. Chương 1025, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ ngủ của cô bị xé rách, bàn tay nóng rực sờ làn da mịn màng của cô lập tức co rúm đứng lên, cảnh hành không được, em không muốn sinh em bé, không muốn em bé. Cô kẹp chặt hai chân, thật sự không muốn em bé, em còn nhỏ, em vừa mới nuôi lớn một đứa, em không muốn sinh. Cuối cùng cô lớn tiếng quát chói tai. Cảnh hành, anh khốn kiếp, em đã nói không muốn sinh. Không cho anh đụng vào em, ngoan, đừng giỡn. Cảnh hành sờ khuôn mặt nhỏ của cô, ngón tay vô tình sờ trúng một giọt nước mắt. Khó chịu như vậy sao? Lòng anh xoắn lại, cúi đầu nằm ở bên tai cô. Ngoan, chúng ta không sinh, có được hay không? Vậy anh ra khỏi người em đi. Cô hít hít cái mũi nhỏ, vô cùng ủy khuất. Nhưng, không sinh em bé, chúng ta vẫn sẽ có quá trình chế tạo em bé. Cảnh hành tiếp tục ôm eo thon của cô. Lê Lê có thể không? Không thể, không muốn anh. Đầu cô hơi nghiêng qua một bên. Anh đi đi, anh không đi. Cảnh hành hôn cổ cô, xương quai xanh, di chuyển dọc xuống. Ngoan, anh sẽ làm các biện pháp tránh thai. Em không thấy anh làm các biện pháp tránh thai. Toàn thân cô căng thẳng. Không muốn mang thai. Không muốn mang thai. Cảnh hành đưa cho cô cầm. Lại đây, mang vào giúp anh. Loại hạn chế thế này. Hơn nữa đèn trong phòng còn mở. Cô chỉ liếc qua một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ chót. Thật là lớn, mỗi đêm đều vào cơ thể cô cơ nhiên có thể. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nín thở có chút xuyễn, tay nhỏ bé như có dòng điện chạy qua, nhưng cách phòng ngừa này nhất định phải làm, cô cũng không muốn mang thai a, anh yêu anh. À, cô cắn môi, không muốn hàng đêm làm a, không thể, đây là cách anh yêu em. Cảnh hành sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, hôn cô. Nghe nói qua chưa, yêu là làm ra đó. Nói bậy, à, anh muốn chết sao? Nhẹ một chút, móng tay cô bấm vào lưng anh làm mạnh, tay cô cũng ấn mạnh chút. Nhưng cảnh hành tựa hồ quá vui, từng chút tăng thêm lực đạo, nghe giọng uyển chuyển của cô, vô cùng hạnh phúc. Hôm sau, Lê Lê chui ở trên giường không dậy, dù sao thì đi làm không có việc để làm, hôm nay trường lại không có tiết, cô hoàn toàn ở trong nhà làm một phế nhân. Cảnh hành đứng ở mép giường, nhìn dấu tích ở trên giường. Không dậy sao, không muốn, anh lại không cho người ta làm việc. Cô đã lên chính thức rồi mà, đãi ngộ khi ở công ty với ở nhà khác nhau rất nhiều. Cũng không dám đến công ty. Được rồi, rời giường, cùng đến công ty, không cho đãi ngộ đặc biệt nữa, vậy em sẽ rất bận đấy. Cảnh hành không nỡ để cô bận rộn như vậy. Được a, bận chút không sao, làm thêm giờ cũng được. Lê Lê kích động không thôi. Của nhiên, đến công ty thì có công việc. Nhưng, cảnh hành mặc dù ngoài miệng nói không đãi ngộ đặc biệt, nhưng cô thân là bạn gái của tổng giám đốc, đơn giản không có công nhân viên nào dám trêu cô. Những ngày có công việc làm thế này mới là thứ cô cần. Bên phía trường học đi ít lại cũng không có sao, dù sao cảnh tam thiếu gia giúp cô, chỉ cần trở về thi là được, như vậy cũng tốt, có thể tránh gặp Mộ Diệu. Nhưng ai đó ngược lại có chút oán niệm, bởi vì gần đây thật sự rất bận, bận đến phải tăng ca ở công ty. Tối hôm đó, toàn thể nhân viên kỹ thuật đều tăng ca. 7 giờ tối, trong phòng làm việc mang đến rất nhiều bữa ăn tối, sau đó bọn họ đã nhìn thấy gương mặt đẹp trai đen xì của đại boss đi vào. Lê Lê vẫn đang nghiêm túc lên màu cho nhân vật chàng trai trẻ thật đẹp trai, nhìn vào cũng thấy hưng phấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấu chốt là nhân vật này, tóc đen, mắt xanh, luôn khiến cô nhớ tới cảnh hành, đều đẹp trai như nhau. Người phía sau dần dần đến gần, cản trở ánh sáng của tôi rồi, toàn thân anh trên dưới đều là ánh sáng. Cảnh hành cúi đầu nhìn cô, không muốn ăn cơm sao, em xem công việc là ông xã sao, cảnh hành toàn thân trên dưới cũng để lộ thần sắc không vui. Lê Lê liếc anh một cái, đại boss thân ái, sao anh lại rảnh rỗi ở đây chơi vậy? Chơi, anh chơi cái gì, cảnh hành kéo tay nhỏ bé của cô, tới đây ăn cơm, tất cả mọi người đều hiểu, boss đây là vì có Lê Lê ở đây, mới mang đồ ăn tối cho bọn họ. Đây là đã tăng ca hết một tuần rồi. Mỗi đêm về nhà đều nói quá mệt, anh gần một tuần không có cuộc sống hạnh phúc rồi. Không thể nhẫn nhịn, hôm nay nhất định phải đem cô về nhà sớm. Lê Lê cười híp mắt ăn bữa ăn tối, cảnh hành bên cạnh ôm máy tính của cô, gương mặt đẹp trai nghiêm túc. Cô bước tới nhìn, boss đang giúp cô làm việc, anh nghiêm túc thật, cô đã làm lâu lắm rồi, cảm giác còn không lợi hại bằng cảnh hành. Của nhiên loại đàn ông thiên tài, làm cái gì đều lợi hại. Cô bội phục, hai người cùng ăn cơm, cảnh hành đóng máy tính của cô lại, cầm túi sách của cô, bắt cổ tay cô lại, về nhà. Boss, người ta đều ở đây tăng ca, một mình em về không tốt lắm. Em đã tăng ca suốt một tuần rồi. Lê Lê ngồi trên xe, nhìn anh. Boss, em còn biết em tăng ca một tuần rồi à, cảnh hành không vui nhìn cô. Em cả tuần đều không nhớ anh sao? không phải mỗi ngày đều ngủ một cái giường sao? Giọng nói yếu ớt, anh muốn em, nhưng em nhìn vào rất mệt, anh còn có tính người, hay là em mong anh không có tính người? Nhìn em mệt mỏi như vậy, cũng muốn dùng cách cưỡng ép. Cảnh Hành tiến tới gần khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, thật muốn cưỡng ép em ở trong xe. Nghe giọng nói ngày càng gần của anh, thân thể cô đột nhiên mềm nhũn, tựa lên người anh. Hôm nay em cũng rất mệt à, anh sẽ khiến em càng mệt hơn. Cô cho là Cảnh Hành nói chơi, không nghĩ tới anh lại tới thật. Cả đêm giày vò cô đủ kiểu, quả nhiên vẫn là thích công việc hơn. Là cô giày vò công việc, không phải công việc giày vò cô. Bộ phận kỹ thuật bắt đầu không cần tăng ca, Lê Lê thật sự muốn ôm máy tính ở trên giường. Anh yêu, hôm nay không được, em muốn học tập. Anh yêu, sáng mai em phải thi, muốn tập trung ôn bài, muốn đi ngủ sớm một chút, không thể để rớt môn. Anh yêu, chiều nay em phải thi, buổi tối vẫn phải nghỉ ngơi thật tốt, sáng sớm mai ôn tập xong trực tiếp đi thi. Trong khoảng thời gian này, Lê Lê cứ mượn cớ, trong phòng tắm truyền tới tiếng nước chảy hoa loa, cô dựa ở đầu giường, trên đầu gối để máy vi tính, đang học tập. Hậu quả của việc không đi học chính là thảm như vậy, nhưng bài thi ở trường đại học tương đối đơn giản, không làm khó được cô. Cảnh Hành từ phòng tắm đi ra, cô ngẩng đầu nhìn anh, thân hình tám múi hấp dẫn, đường cong xinh đẹp, tóc đen nhỏ nước, ngũ quan thâm thúy góc cạnh rõ ràng, cặp mắt kia tựa như một viên lam bảo thạch xinh đẹp. Cô cắn môi, tầm mắt nhất thời quên rời đi, ông xã quá đẹp trai, mỗi đêm đều không hợp chân lại a, tầm mắt Cảnh Hành nhàn nhạt thu lại, mấy ngày nay lấy cớ tránh anh, bây giờ cứ lại nhìn anh đến ngẩn cả người. Đối phó với người phụ nữ này, thích hợp dùng chiêu lạc mềm buộc chặt. Tối đó Cảnh Hành nằm xuống liền ngủ, hơn nữa không có giống trước kia hướng về phía cô ôm ôm cô, hôn hôn cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lê Lê đột nhiên phát hiện mình lại có chút không quen. Hơi thở của Cảnh Hành đang ở bên cạnh cơ thể cô dựa qua đó, Cảnh Hành chở mình. Tên khốn này, cách trương.